Vân Thiên Lâm mở lời. Trình Lãng, anh gọi vợ chồng tôi đến có chuyện để nói. Anh có thể nói được rồi. Vân Thiên Lâm thấy Bạch Hiểu Nguyệt bị mấy lời của hai người bọn họ làm cho rối loạn. Một người thì tung, một người thì hứng. Anh ôm cô lại đặt lên trên đùi mình. Gắp một miếng rau củ đưa trước miệng cô nói. Đừng suy nghĩ gì, ăn cái này, rất ngon. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên bị anh bế đến chỗ ngồi của anh. Ngồi trên đùi anh lại còn được đút thức ăn. Cô cảm thấy khó hiểu. Văn Thiên Lâm chịu ngồi yên cho bọn họ nhiều lời như vậy. Bạch Vân Khê nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt được Văn Thiên Lâm yêu chiều. Đối xử tốt trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Trình Lãng chưa bao giờ đối xử với cô ân cần như vậy. Bạch Hiểu Nguyệt tại sao lúc nào cũng tốt số hơn cô? Trình Lãng thấy không khí có vẻ trở nên gượng gạo. Dù thế nào đi nữa anh cũng không thể để mất dịp làm quen này. Nếu Vân Thiên Lâm đồng ý chấp nhận thì nhà họ Trình sẽ lại càng thêm vững chắc. Trình Lãng lấy ly rượu tới nói. Vân Thiên Lâm, tôi có thể mời anh một ly rượu để chúc mừng sự nể mặt của anh tới dùng chung bữa tối này không? Vân Thiên Lâm nhíu mày. Nói anh nể mặt Trình Lãng đến đây. Đúng là buồn cười. Anh tới đây chỉ vì muốn xem phản ứng của Bạch Hiểu Nguyệt thôi. Chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Có điều, anh ta đã hạ mình như thế. Thử cho anh ta một chút phản ứng. Vân Thiên Lâm định lấy ly rượu uống thì Bạch Hiểu Nguyệt đột ngột lại giật lấy ly rượu uống thay. Cách chương.